Đợi tôi sau giờ học, chương 69, sinh nhật vui vẻ, Trần Cảnh Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 69 sinh nhật vui vẻ, Trần Cảnh Thâm xe lao vun vút trên đường cái tốc độ nhanh hơn hầu hết các xe xung quanh. Điện thoại nhanh chóng nhận được hồi âm, Trần Cảnh Thâm cúi đầu thoáng nhìn từ. Ừ trên màn hình rồi cất điện thoại vào cặp quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế lái. Quý Liên Y nhìn chằm chằm về phía trước, mái tóc rối bời búi lên, mấy sợi tóc lòa xòa sau tai. Bà thoa son nâng tông khí sắc nhưng tinh thần vẫn trông mỏi mệt y nguyên. Thời gian này, Quý Liên Y luôn ở trong trạng thái ấy, thậm chí càng ngày càng tệ đi. Trần Cảnh Thâm từng hỏi mấy lần, lần nào đối phương cũng chỉ nhìn hắn đầy sâu lắng rồi lắc đầu nói không có gì. Hôm nay, còn chưa hết tiết, hắn đã nhận được tin nhắn của Quý Liên Y rằng tan học bà sẽ đến trường đón. Xe chưa lên cầu vượt đã bị chặn, Trần Cảnh Thâm nhìn đèn xe phía trước hỏi. Có chuyện gì sao? Không, câu trả lời vẫn y nguyên như cũ. Trông mẹ rất mệt mỏi. Chắc vì thời gian trước có nhiều chuyện phải xử lý quá, giờ rảnh ra lại thấy không thoải mái. Bàn tay nắm vô lăng siết chặt hơn, Quý Liên Y nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh Thâm. Sau này ngày nào mẹ cũng sẽ đưa đón con đi học. Trần Cảnh Thâm hơi cụp ngón tay. Không cần, buổi sáng cùng ăn sáng rồi đi, chiều đúng giờ tan học thì ra ngoài, mẹ chờ con ngay ngoài cổng trường. Quý Liên Y ngó lơ lời từ chối của hắn. Giống như hôm nay, Trần Cảnh Thâm vốn muốn nói gì đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt Quý Liên Y, dường như đã mấy buổi tối bà không ngon giấc, đôi mắt phượng xinh đẹp ảm đạm chẳng có ánh sáng. Khi xe đằng sau bấm còi rục rã, Trần Cảnh Thâm thu ánh mắt về. Con biết rồi, hắn nói, đường đông xe, mẹ lái chậm thôi. Về nhà tắm rửa, Trần Cảnh Thâm ngồi vào bàn học bật đèn. Hắn vừa lấy quyển tập những bài làm sai ra, bên ngoài bỗng vang lên một tràng âm thanh vỡ vụn nặng nề. Phòng khách không bật đèn, tối đen như mực, Trần Cảnh Thâm nhanh chân bước đến trước cửa phòng Quý Liên Y, sau khi gõ cửa hai tiếng mà không nhận được phản hồi, hắn đẩy cửa vào. Quý Liên Y hơi khom người ngồi bên bàn làm việc chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay vùi trong tóc. Bà vò rối tung mái tóc dài, cốc thủy tinh vỡ la liệt trên sàn cùng với chiếc điện thoại. Hơi thở của Quý Liên Y rất nhọc, nghe tiếng động, bà ngẩng đầu lên như bừng tỉnh, một lúc lâu sau mới mở miệng. Sao con lại sang đây? Trần Cảnh Thâm đứng ngoài cửa phòng, chợt hiểu ra vì sao hắn lại thấy Quý Liên Y như thế này rất quen thuộc. Khi biết chồng mình có một đứa con riêng bên ngoài còn lớn hơn con trai mình một tuổi, bà cũng sa vào trạng thái như hiện tại trong suốt một quãng thời gian dài. Nghe thấy tiếng động, Trần Cảnh Thâm đi tới, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. Đừng, Quý Liên Y đột ngột đứng dậy, vén tóc ra sau. Đừng để đứt tay, mẹ tử. Trần Cảnh Thâm thoáng cái đã nhặt xong đồ vứt vào thùng rác. Hắn cầm chiếc điện thoại rơi trên nền đất lên, vừa định đưa qua thì màn hình chợt sáng. Giây tiếp theo tay hắn trống không, Quý Liên Y đã đoạt lấy điện thoại. Bất cần đánh đổ cốc nước, Quý Liên Y úp màn hình điện thoại lên bàn. Làm con sợ à? Không ạ, Trần Cảnh Thâm suy nghĩ, lại hỏi. Mẹ thấy không thoải mái sao? Quý Liên Y khựng lại, lắc đầu. Không, sao thế được? Về phòng đi, làm xong bài tập rồi đi ngủ sớm chút, mai còn phải dậy sớm ăn sáng nữa. Trần Cảnh Thâm nhíu mày, hắn muốn hỏi gì nữa, nhưng Quý Liên Y đã đặt tay sau lưng hắn. Được rồi, mẹ còn bận việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mẹ bảo thời gian này không còn công việc gì nữa sao? Kết thúc dự án, Quý Liên Y ngẩng đầu nhìn con trai cưng của mình, cười nói. Một thời gian nữa là ổn, không sao, không có chuyện gì. Lúc quay về phòng, Trần Cảnh Thâm vẫn còn nhớ lại phản ứng khi nãy của Quý Liên Y, người nhà bên kia vẫn liên lạc với bà ư, hay vụ kiện tụng ly hôn còn chưa được giải quyết minh bạch. Hắn trầm mặc ngồi trên bàn học xoay bút, dòng suy nghĩ khó lòng gom lại được mãi cho đến khi điện thoại trên bàn vang lên. Hắn nhìn thoáng qua tin nhắn, đang làm gì thế, bạn trai gửi, không trả lời mà đặt bút xuống, gọi thẳng video sang. Dụ Phồn đang hóng gió ngoài ban công, thấy video thì sửng sốt mất giây lát. Dạo này chiều nào bọn họ cũng ở lại lớp làm xong bài tập mới về, và lại mẹ Trần Cảnh Thâm rất hay vào phòng hắn, thế nên từ sau khai giảng chưa gọi video lần nào. Dụ Phồn nhận ngay, gió thổi tóc rối rơi trên khuôn mặt cậu bực bội vuốt ra sau, để lộ khuôn mặt trắng trèo. Về nhà rồi à, Trần Cảnh Thâm? Ừm, mẹ tôi đến đón tôi, tan học về luôn. Dụ Phồn đáp, ồ cậu thả lỏng người, dựa vào lưới chống trộm. Tôi cứ tưởng cậu có việc gì. Thời gian này hôm nào bà ấy cũng sẽ đến. Dụ Phồn khựng lại, hôm nào cũng sẽ đến, nghĩa là sau này tan học Trần Cảnh Thâm sẽ phải về ngay, không còn thời gian đến lớp khác làm bài tập nữa. Thấy cậu không nói gì, Trần Cảnh Thâm nói. Dạo này tâm trạng của bà ấy không được tốt lắm, chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Mấy ngày nữa,

Không đi, Trần Cảnh Thâm nói, mẹ đừng nói nữa. Quý Liên Y đối mặt với hắn mấy giây, sau đó quay mặt đi tỏ ý kết thúc đề tài này. Quay về phòng, Trần Cảnh Thâm chỉ thấy mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quăng hết tất cả các hộp quà lên trên bàn, đang chuẩn bị đi tắm thì có tin nhắn mới từ điện thoại, về nhà chưa S, vừa về, ra ban công đi. Đọc được tin nhắn ấy, Trần Cảnh Thâm ngẩn người mất 2 giây rồi mới có hành động. Hắn xoay người mở cửa sổ, đứng nhòm xuống từ ban công. Đèn đường trong khu dân cư tối mịt mờ, cành cây đung đưa theo cơn gió đêm hè, dưới tán cây rậm rạp có thể lờ mờ thấy được một cậu trai đang ngồi trên băng ghế đá Bồ Tát. Khuỷu tay cậu sốt ruột chống lên tay vịn ghế đá, ngồi vắt chéo chân, chỗ trống bên cạnh còn đặt gì đó. Lúc Trần Cảnh Thâm gọi điện thoại tới, Dụ Phồn vừa đuổi một con muỗi đi. Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn ngẩng đầu lên, trút hết cơn giận dành cho con muỗi lên người đang đứng ngoài ban công. Sao khu nhà các cậu lắm cây thế? Trần Cảnh Thâm căng thẳng suốt cả ngày hôm nay chợt bật cười, hắn nói. Đợi tôi xuống, đừng, Dụ Phồn vội kêu hắn, cậu cứ đứng ở ban công thôi. Rèm phòng khách nhà cậu không đóng kín, mẹ cậu đang ngồi gọi điện thoại trên sofa. Nói xong, Dụ Phồn lại thấy mình rình coi nhà người khác thật bía y thái. Trần Cảnh Thâm yên lặng một chốc như đang do dự, hồi lâu sau mới hỏi. Vào bằng cách nào, bảo vệ từng gặp tôi rồi, tôi bảo tôi đến dắt chó đi dạo giúp cậu. Đến đây từ bao giờ? Sao không nói với tôi? Không lâu lắm, Dụ Phồn ậm ừ nói. Trần Cảnh Thâm, cậu nói linh tinh nhiều quá. Dụ Phồn đứng dậy từ trong bóng cây tối tăm đối diện với hắn. Có thấy rõ tôi không? Trần Cảnh Thâm đáp, có. Sau đó, hắn thấy Dụ Phồn xoay người cầm lấy món đồ trên thế. Sau một chốc loay hoay, đáy mắt Trần Cảnh Thâm chợt lóe, một tia lửa nhỏ bỗng bập bùng giữa đêm đen. Dụ Phồn xoay người cầm chiếc bánh kem đã được châm nến. Một tay cậu cầm bánh kem, tay còn lại cầm điện thoại, ngửa đầu nói. Trần Cảnh Thâm, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Hôm nay Trần Cảnh Thâm bị kéo đi diễn vai chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật trong sự ép buộc, lời thoại chỉ có. Vâng ạ, không ạ, và, chưa ạ, kịch bản nhàm chán này vốn đã đi đến hồi kết, nhưng khi Dụ Phồn cầm chiếc bánh kem to bằng lòng bàn tay đứng từ xa chúc hắn sinh nhật vui vẻ, dường như ngày hôm nay lại tưng bừng trở lại. Trần Cảnh Thâm đứng trầm mặc hồi lâu trên ban công rồi mới hỏi. Lấy đâu ra bật lửa vậy? Không phải cai thuốc rồi à? Bạn trai hắn lập tức lạnh mặt, cửa hàng bánh kem đưa. Đã bảo cai là cai rồi, tôi lừa cậu được chắc. Ánh lửa nhuốm đôi mắt Dụ Phồn sáng lấp lánh, cậu nhíu mày, sốt ruột rục. Mau thổi nến đi, giờ rất mệt. Trần Cảnh Thâm thổi nhẹ một hơi ngắn ngủi, một cơn gió nhẹ lướt qua, ánh nến chợt tắt. Hai người đều giật mình, Dụ Phồn ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc bánh kem mấy giây, sau đó mới lại ngẩng đầu lên tuyên bố với hắn. Được rồi, cậu không ăn được chiếc bánh kem này, để tôi tự ăn. Thế cũng được à, Trần Cảnh Thâm hỏi. Chứ không sao, tôi leo tường lên đưa cho cậu à, cậu có thể thử xem. Dụ Phồn cố kiềm nỗi thôi thúc muốn ném bánh kem vào mặt Trần Cảnh Thâm, ngồi lại trên băng ghế dài, lấy nhĩa ra ăn một miếng bánh kem. Thế nào, Trần Cảnh Thâm hỏi, không biết đã bao nhiêu năm rồi Dụ Phồn không ăn bánh kem, cậu đánh giá ngắn gọn. Ngọt chết được, hai người một người ăn một người nhìn, ngắm nho một hồi như hai đứa ngốc. Trần Cảnh Thâm, hay là để tôi nhảy xuống đi, sau đó tôi gọi 120 cho cậu à. Trần Cảnh Thâm nhịn cười, nhìn cậu ăn từng tí bánh một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tự dưng lại đến tìm tôi? Bởi vì xem tin nhắn cậu gửi, hình như cậu không được vui cho lắm. Dụ Phồn nói, dỗi quá không có gì làm, đi dạo loanh quanh rồi rẽ qua đây. Còn mang theo cả bánh kem, nhặt trên đường, Dụ Phồn vô cảm nói. Trùng hợp lại viết tên cậu, cậu thật sự không ăn nổi nữa, cất lại bánh kem vào trong hộp định bụng về quang tủ lạnh mai ăn sau. Trần Cảnh Thâm, tôi về đây. Trần Cảnh Thâm, một tiếng, đừng cúp điện thoại, Dụ Phồn cầm hộp bánh kem lên, chợt nhớ tới gì đó, cậu lôi một hộp quà màu đen trong túi ra. Đúng rồi, Trần Cảnh Thâm, quà tặng, tôi giấu dưới cái cây này, đợi tôi đi rồi cậu xuống lấy nhé. Giờ tôi xuống luôn, Trần Cảnh Thâm nói, đừng, lát mẹ cậu thấy giờ. Dụ Phồn nhấc hộp bánh kem của mình, nói, tôi đi đây, Dụ Phồn đi được một đoạn lại quay đầu nhìn. Trần Cảnh Thâm vẫn đứng đó, ban công không bật đèn, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng người con trai cao gầy. Cậu nhớ lại khi nãy Trần Cảnh Thâm xuống xe với mẹ hắn, hai người không nói chuyện với nhau câu nào, Trần Cảnh Thâm xách theo rất nhiều quà cáp nhưng khuôn mặt lại chẳng hề động một chút xúc cảm. Rõ ràng ra ngoài ăn sinh nhật nhưng khi về vẻ mặt vẫn cô đơn như thế. Thấy cậu dừng lại, Trần Cảnh Thâm mở miệng trực hỏi, song đối phương đột nhiên quay trở về, đi tới băng ghế đá khi nãy. Trần Cảnh Thâm, tôi chưa nói với cậu phải không? Dụ Phồn ngửa đầu nhìn hắn. Nói gì, tôi cũng thích cậu, cơn gió đêm lành lạnh thổi qua tán cây kêu xào xạc. Tóc bạn trai cậu bị gió thổi phấp phới, đôi mắt nhìn về phía cậu sáng ngời trong đêm đen. Sinh nhật vui vẻ, Trần Cảnh Thâm. Trong điện thoại cậu lặp lại, cách chương.